Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, tuyệt vọng thất thái tử. Chương 1397, tuyệt vọng thất thái tử. Tề Tiêu giết thiên đài tôn chủ sau khi ánh mắt ngóng nhìn thiên đài phương hướng. Trong con người dường như có khủng bố khí sát phạt lao ra. Để thiên đài người đều cảm nhận được một luồng mãnh liệt ý sát phạt. Lập tức, thân thể của hắn mới bay lên trời, trở về Tề Thiên Phong thượng. Bây giờ song phương thế lực, không cần ngôn ngữ, không chết không thôi, dùng thực lực nói chuyện. Tề gia qua đi, đến phiên Tư Không gia tộc. Lần này, Tư Không gia tộc đồng dạng bước ra một vị tôn vũ tầng 8 người. Điểm tướng, ngón tay trực tiếp chỉ về thiên đài phương hướng. Yêu chiến thiên đài lại một tên tôn chủ nhân vật. Thiên đài tổng cộng mới 4 vị tôn chủ, 3 vị tôn vũ tầng 7, 1 vị tôn vũ tầng 8. Tề gia, Tư Không gia là chuẩn bị trước đem thiên đài tôn chủ đều diệt trừ đi, để tránh khỏi thiên đài đối phó bọn họ tôn chủ. Thiên đài phải tao ương, Tề Hoàng cùng Tư Không Vũ Hoàng hẳn là đã thương lượng được rồi. Trước tiên toàn bộ đem sức mạnh tập trung đối phó thiên đài. Ở chúng hoàng ước hẹn thượng tướng này một thế lực xóa đi. Mọi người tâm như gương sáng. Tề gia cùng Tư Không gia như vậy hiểu ngầm. Nếu như nói Tề Hoàng cùng Tư Không Vũ Hoàng không có thương lượng thật cũng không có người tin. Tưởng, thiên đài người giờ khắc này tự nhiên cũng rõ ràng Tề gia cùng Tư Không gia dự định. Ở cái kia tôn chủ bước ra sau khi Mộc Trần quay về đoàn người nói rằng, lần này chúng hoàng ước hẹn, sợ là chúng ta thiên đài có thể đi tới người cuối cùng không nhiều. Các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ bảo vệ chính mình, sau 100 tuổi còn có cơ hội. Hơn nữa, dùng không được 100 năm, thiên đài sẽ quật khởi. Ngoặc kép, mọi người vẻ mặt khá là trầm trọng. Bọn họ rõ ràng Mộc Trần, 3 cỗ thế lực đồng loạt trước tiên nhằm vào thiên đài. Muốn đi tới cuối cùng, quá khó, ngươi muốn ở tôn chủ cảnh giới, hoặc là ở tôn chủ bên dưới cảnh giới, có thể ép tới trụ đối phương 3 cỗ thế lực nhân tài có cơ hội. Quả nhiên, trận chiến này như trước chưa từng xuất hiện bất ngờ. Thiên đài người thứ 2 tôn chủ tuy không có chết trận, nhưng đào thải là tất nhiên. Tư Không gia tôn chủ là tầng 8 cảnh giới, thiên đài tôn chủ là tầng 7 cảnh giới, thực lực có chút chênh lệch. Thiên đài ưu tú nhất người đại thể đều ở cấp trung tôn vũ cảnh giới này. Sau khi Vấn Gia, Vấn Ngạo Tuyết xuất chiến, hắn yêu chiến đối tượng là Tề gia một vị cấp trung tôn vũ người, hơn nữa là khá là lợi hại một vị cường giả. Vấn Ngạo Tuyết tu vi dĩ nhiên đến tôn vũ đỉnh cao tầng 3. Sát sinh hàm nghĩa, sát phạt lĩnh vực bên dưới, khí sát phạt cực cường. Hắn giống như Vấn Thiên Ca, tu sát sinh hàm nghĩa, tốc độ hàm nghĩa của không gian. Hơn nữa ở hàm nghĩa của không gian thượng không sợ Tề gia hư không thủ đoạn, đem đối phương bách rơi xuống thông thiên chiến đài, oanh đến trên đất, đào thải đối thủ. Tiếp theo là cái khác các thế lực trong lúc đó đánh cờ, đúng là không có trộn đều đến đông đủ nhà các loại. Chờ 6 cỗ thế lực tranh đấu trong đến, bọn họ cũng lười tham dự vào. Hiện tại tình huống như thế, đối với bọn họ mà nói rất tốt. Bất quá đến không chết thiên cung xuất chiến thời điểm, hắn lựa chọn người cũng là Tề gia người. Đối phương tựa hồ quên Quân Mạc Tích thể chất chính là không chết minh vương thể, lại dám gần người cùng Quân Mạc Tích chiến. Kết quả Quân Mạc Tích để hắn xé rách thân thể mình. Cũng cùng lúc này Quân Mạc Tích minh thần tay đánh nổ đầu của đối phương. Không chết thân thể để thương thế hắn nhanh chóng thức tỉnh. Không chết thân thể so với trưởng khống sinh mệnh hàm nghĩa còn mạnh hơn. Kế Vấn Ngạo Tuyết, Quân Mạc Tích sau khi Thiên Ma Điện Tiêu Vũ xuất chiến, yêu chế Tề gia người, hơn nữa Mạnh Phi thường thế chém rớt một cái Tề gia cấp trung Tôn Vũ người. Tề gia cấp trung Tôn Vũ đám người, chết hai người, thương một người, tổng cộng ba người bị đào thải, so với thiên đài còn thảm. Điều này làm cho rất nhiều thế lực đều lộ ra thú vị vẻ mặt. Mà Tề gia người, nhưng là sắc mặt khó coi, là mọi người có thể nhìn ra. Ở tại bọn hắn quyết định đem toàn bộ sức mạnh tập trung nhằm vào thiên đài thời điểm, thiên đài cũng quyết định đem tất cả sức mạnh nhằm vào Tề gia. Thiên đài là thiên đài, Vấn gia cùng với Thiên Ma Điện này cỗ đồng minh trong thảm nhất. Bị ba cỗ thế lực vây quét, Vấn gia cùng Thiên Ma Điện đương nhiên sẽ không từ chối thiên đài yêu cầu. Trước tiên đồng thời vây quét Tề gia, hơn nữa là vây quét Tề gia cấp trung Tôn Vũ người. Dù sao, thiên đài chỉ còn dư lại hai cái tôn chủ, cũng không sợ ngươi khiêu chiến, ngươi giết ta tôn chủ, ta diệt ngươi cấp trung tôn giả. Sau khi Lục Dục Tiên cung người xuất chiến thời gian, là thánh nữ Y Nhân Lệ xuất chiến, mà người lựa chọn đối thủ, Tề gia cấp trung tôn giả, chiến đấu kết cục, xóa bỏ, Hoa Quả Sơn, Viên Phi xuất chiến, Viên Phi xoay vòng cùng cây gậy lớn, chỉ vào Tề gia người kêu gào nói, một đám tên khốn kiếp, không địch tôn chủ bách giết ta Thiên Vũ Tu Vi huynh đệ. Thật có mặt, hiện tại lại đụng đến ta huynh đệ thê tử, không giết mấy người, có lỗi với Lâm Phong. Chiến đấu kết cục, Viên Phi trong tay Thông Trời Đại Bổng nổ đến một cái Tề gia cấp trung Tôn Vũ máu tươi chảy như điên. Ở bước ngoặt cuối cùng dùng hư không bộ chạy thoát, hạ xuống ở trên mặt đất. Khi làm đến phiên Thiên Long Thần Bảo xuất chiến thời điểm, Tề gia đã là ba cái tử vong, hai người bị thương, cộng năm người đào thải. Kết cục như vậy là Tề gia căn bản không ngờ tới quá. Tiếp tục như vậy, hắn Tề gia chẳng phải là muốn ở thiên đài trước đó bị diệt sạch sẽ. Ta đi chém hắn. Lúc này, Thiên Long Thất Thái Tử bước lên trước một bước, yêu khí cường thịnh, trong miệng hắn, đương nhiên là chỉ Lâm Phong. Vẫn là ta đi cho, nắm lớn hơn một chút. Thiên Long Ngũ Thái Tử mở miệng nói rằng, trên người yêu khí dâng trào, cực kỳ cường thịnh, Mộc Phong tuy rằng hung hăng cực kỳ, nhưng thực lực không thể nghi ngờ, rất mạnh, Sát Lục Ma Quyền cuồng bá cực kỳ. Hơn nữa vừa nãy hắn chém giết Tề Thiên Húc thời điểm, ma khí ngút trời, còn muốn đáng sợ lực lượng không gian. Thất Thái Tử, có lẽ đối với phó không được cái kia ma tu, hắn này Thiên Long Ngũ Thái Tử, tu vi Tôn Vũ tầng 6, so với Lâm Phong cảnh giới cao rất nhiều. Hơn nữa huyết thống cường thịnh, nắm giữ hai loại hàm nghĩa sức mạnh, đều là tầng 7 hàm nghĩa. Hơn nữa Long Hồn, mặc dù là Tôn Vũ tầng 7 tôn chủ, hắn đều có thể giết chết. Đối phó Lâm Phong mới có thể có tuyệt đối nắm. Còn Thiên Long Bốn Thái Tử, cái kia liền càng mạnh hơn. Giết Tôn Vũ tầng 7 đều dễ như ăn cháo, giết này ma tu còn không cần Bốn Thái Tử ra tay. Ta đi giết hắn. Thiên Long Thất Thái Tử bước chân đạp xuống, đã ra Thiên Long Thần Bảo trận doanh, bước lên Thông Thiên chiến đài, để Thiên Long Thần Bảo chúng cường giả thần sắc động lại. Gia hỏa này, lão thất tính cách ngươi cũng không phải không biết, ngươi câu nói mới vừa rồi kia không thể nghi ngờ làm tức giận hắn. Lấy hắn mạnh hơn, sao lại thừa nhận không bằng cái kia ma tu Mộc Phong? Huống hồ, ở vòng thứ nhất thời điểm chiến đấu, lão thất rồi cùng cái kia ma có tu quá ngôn ngữ tranh đấu. Bây giờ càng muốn chém cái kia ma đã tu luyện chứng minh chính mình. Thiên Long Bốn Thái Tử bình tĩnh nói rằng, Ngũ Thái Tử cười khổ. Hắn cảm giác Mộc Phong không có đơn giản như vậy. Phụ hoàng, ngươi làm sao xem? Thiên Long Bốn quá mục nhỏ chỉ nhìn hướng về Thiên Long Hoàng, thấp giọng hỏi. Thiên Long Hoàng vẫn không có phát biểu chính mình ý kiến. Nếu như Mộc Phong chỉ là từ vừa nãy biểu hiện ra sức chiến đấu, nhiều nhất cùng Tiểu Thất thực lực tương đương. Thế nhưng, này Mộc Phong thực lực không chỉ dừng lại tại đây. Tiểu Thất nên bại, bất quá, bại cũng là đối với hắn một loại rèn luyện. Tự vệ tổng không có vấn đề. Huống hồ, hắn có thể làm cho chúng ta nhìn cái kia Mộc Phong chân chính sức chiến đấu làm sao? Ngoặc kép, Thiên Long Hoàng bình tĩnh nói rằng, Mộc Phong thực lực hắn nhìn ở trong mắt, từ hắn cho tới bây giờ biểu hiện ra sức chiến đấu mà nói. Đánh với tôn chủ sức chiến đấu trở xuống người có thể có tuyệt đối triển áp lực lượng. Mà Lâm Phong mạnh nhất chiến tích là đã đánh bại một vị hơn 30 thắng tôn vũ tầng 7 tôn chủ. Nếu như đổi làm Thiên Long Thất Thái Tử, như thế có thể làm được điểm ấy. Thế nhưng, này Mộc Phong thực lực, rất khả năng không chỉ dừng lại tại đây. Hắn này thứ 7 tử, tính tình cần tôi luyện một thoáng. Vì lẽ đó hắn không có ngăn cản Thiên Long Thất Thái Tử thượng sàn chiến đấu. Để hắn thua với Mộc Phong cũng được. Cuộc đời của hắn còn rất dài. Thiên Long Thất Thái Tử bước lên sàn chiến đấu thời gian, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở thiên đài phương hướng, nhìn chăm chú Lâm Phong, phẫn nộ quát, Mộc Phong, ta đến chém ngươi. Ngoặc kép, Lâm Phong từ lâu chờ đợi, rốt cục có người khiêu chiến hắn. Người này là hắn môn quan sát được Thiên Long Thần Bảo 9 người một trong. Đã từng nếu muốn giết Mộng Tình, tôn chủ cấp sức chiến đấu khác, mạnh phi thường, nếu là lấy trước hắn biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem, xác thực khó nại đối phương. Một bước bước ra, phảng phất cuồng vân hét giận dữ, tụ thiên địa tư thế bao phủ thân thể, phảng phất xuyên qua đến thân thể của hắn bên trong. Lâm Phong cả người đen kịt, ma khí điên cuồng, chỉ là thuần túy khí tức, có thể triển ép tôn vũ tầng 4 người, đuổi sát tôn vũ tầng 5. Hống, từng tiếng hét giận dữ cuồn cuộn, ở Thiên Long Thất Thái Tử quanh thân, phảng phất có từng trận rồng gầm, thét dài không ngừng, thậm chí đoàn người có thể thấy rõ ràng từng con hư huyễn yêu long cái bóng ở xoay quanh ở Thiên Long Thất Thái Tử trên người. Đầy dẫy một luồng đáng sợ long tâm ý, phảng phất hắn chính là chân long giống như. Thiên Long Thần Bảo, 9 đại vương bài, 2 vị cấp trung tôn vũ, 3 vị tôn chủ, đều mạnh phi thường. Đoàn người nhìn thấy Thiên Long Thất Thái Tử, thầm nghĩ trong lòng, mỗi một cỗ thế lực đều có chính mình vương bài sức mạnh. Thiên Long Thần Bảo vương bài, dù là cái kia 9 người, trải qua phía trước chiến đấu, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, Lâm Phong mặc dù có thể khiến người ta chấn động, là bởi vì tu vi của hắn thấp, quá thấp, hầu như là hết thảy có thể chiến tôn chủ người trong tu vi thấp nhất người, mới chỉ là tôn vũ tầng 2 đỉnh cao, vì lẽ đó có vẻ đặc biệt chấn động lòng người, nhưng các thế lực lớn vương bài sức mạnh, vẫn có thể chống lại Lâm Phong. Bởi vậy Tề Hoàng mới sẽ lập ra loại này quy tắc. Này xuất hiện Thiên Long Thất Thái Tử, là Thiên Long Thần Bảo cấp trung tôn vũ đệ tứ cường người. Bất quá, hắn chiến Mộc Phong, e sợ như trước sẽ bại. Trận chiến này, nên phi thường đặc sắc, có thể nhìn thấy Mộc Phong đỉnh cao sức chiến đấu mạnh đến mức nào. Này được gọi là nguyền rủa giả ma tu. Trước đây cực nhỏ lộ diện, nhưng vừa xuất hiện, ngay khi chúng hoàng ước hẹn gây ra phong ba lớn như vậy. Rất thần bí, ngoặc kép, đoàn người thầm nghĩ, Mộc Phong mang theo ngập trời đại thế, đạp về Thiên Long Thất Thái Tử, mà Thiên Long Thất Thái Tử quanh thân, long khí trùng thiên, một con yêu long gió lốc mà lên, cuốn lấy thân thể của hắn, mà đồng thời, hắn cả người bao trùm sắc bén vô biên vảy rồng áo giáp, kinh tâm động phách, đầy dẫy vô biên cảm giác mạnh mẽ. Chết, ngoặc kép, hống, hống, đột nhiên, cái kia chậm chậm đạp bước Lâm Phong tốc độ đột nhiên bắn nhanh ra. để Thiên Long Thất Thái Tử con ngươi đột nhiên run lên. Một luồng ngập trời ma chú lực lượng chấn động trong lòng. Phảng phất hắn muốn chết. Đồng thời, một luồng tử vong khí giáng lâm trên người hắn, cướp đoạt tính mạng của hắn lực lượng. Nhưng chân chính càng thêm đáng sợ chính là cặp mắt kia đồng. Phảng phất trong nháy mắt bùng nổ ra ngập trời ma vương ý chí. Hắn nhìn thấy từng vị ma tôn, ma tướng, ma vương oanh kích đầu của hắn. Hơn nữa, còn mơ hồ có một luồng cửu u tâm ý xuyên qua thân thể của hắn. Ma đạo xâm lấn, trong chớp mắt này, nhảy vào trong cơ thể hắn sức mạnh có. Ma chú thuật, tử vong chú thuật, ma nhãn mang theo khủng bố ma tâm ý chí. Cửu u ma khúc, nương theo Lâm Phong cái kia một tiếng quát lớn. Trong nháy mắt bạo phát. Thời khắc này Thiên Long Thất Thái Tử có loại chân chính muốn chết cảm giác. Chỉ có đối mặt Lâm Phong hắn mới có thể chân chính nhất thiết cảm giác được này mỗi một loại sức mạnh. Những người khác là không cách nào cảm nhận được. Sắc mặt cho nguội, Thiên Long Thất Thái Tử biết hắn đánh giá thấp Lâm Phong. Tất cả mọi người đều như trước đánh giá thấp hắn. Này trong nháy mắt bạo phát ngập trời ma đạo làn sóng. Muốn cho người tuyệt vọng, không cho người ta hoàn thủ cơ hội. Lâm Phong sát lục ma quyền đến. Thời khắc này không còn là thuần túy sát lục ma quyền. Hòa vào ngập trời đại thế, hòa vào bất hủ hàm nghĩa. Trong hư không liên tục mấy chục lần rung động, phảng phất có mấy chục quyền theo đại thế gợn sóng đồng thời nổ ra. Hóa thành phá thiên ma quyền. Thiên Long Hoàng trên người đột nhiên thả ra một luồng đáng sợ khí. Trong con người dường như ẩn chứa một luồng thao thiên yêu khí. Hắn tuy không có trực diện Lâm Phong, nhưng hắn phảng phất cảm giác được tiểu thất giờ khắc này tuyệt vọng. Đó là một loại kề bên tử vong tuyệt vọng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.